bố cũng sẽ không chấp nhận, kể cả bây giờ hay sau này cũng vậy. Nên con đừng suy nghĩ nhiều làm gì cả. Còn anh Trường, anh biết vợ thiệt thòi thì cố gắng yêu thương vợ nhiều vào, đừng có lỗi với vợ. Bố nói thật, đàn ông thì xung quanh có rất nhiều cám dỗ, nhưng mình phải đủ bản lĩnh vượt qua mọi cám dỗ ấy. Không phải ai cũng may mắn như anh, có vợ thông minh, giỏi giang, lại thấu hiểu cho mình như vậy đâu. Đoạn ông lại quay qua nhìn mẹ chồng đang bĩu môi, nói tiếp. Bà Trang ạ, tôi cũng nói thẳng với bà thế này. Cháu thì tôi nhận, máu mủ ruột già không bỏ được. Nhưng tôi chỉ nhận cháu thôi. Còn chị Ngọc ạ, tôi cũng không muốn phỏng vò tam quốc làm gì. Chị là mẹ thằng Cu Bin, nên tôi cũng chẳng muốn gây khó dễ cho chị. Nhưng tôi nói ở trên rồi đấy, chị chỉ có tư cách là mẹ của Cu Bin. Còn đến đây thì cũng chỉ với tư cách duy nhất ấy thôi. Chứ còn tôi cũng chỉ mong con trai, con dâu tôi sống hạnh phúc với nhau. Vậy nên tôi mong chị sẽ giữ khoảng cách với anh Trường, như vậy thì tôi mới yên tâm. Tôi nghe bố chồng nói xong, tự dưng sống mũi cay xè, khỏe mắt ươn ướt. Một lời của bố chồng tôi nói đều là muốn bảo vệ hạnh phúc của tôi và Trường. Mẹ chồng tôi khịt khịt mũi, nhưng không thể phản kháng lại gì. Còn Ngọc, chị ta kéo Cu Bin vào trong lòng, rồi lại bắt đầu khóc lóc. Bác à, cháu cũng chưa bao giờ có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình anh Trường. Thậm chí cháu còn không muốn mọi người biết Cu Bin là con anh ấy. Nhưng cô Hiền, cô ấy phát hiện ra mọi chuyện nên mới bảo cháu mang Cu Bin về. Cháu vì lo nghĩ cho hạnh phúc của anh Trường mà mấy năm nay giấu kín mọi chuyện. Nên bác yên tâm đi, dù giờ gia đình có biết thì cháu cũng vẫn sẽ giữ khoảng cách thôi. Chị Ngọc, chị ấy nói cảm động đến mức mẹ chồng tôi rơm rớm nước mắt, còn cái Hiền thì sụt sịt. Ấy thế mà bố chồng tôi chẳng những cảm động mà còn đáp. Ừ, chị biết vậy là tốt đấy. Còn con Hiền, hôm qua bố nói chuyện cả tối đã thông được ra chút nào chưa? Bố cũng không muốn nói nhiều nữa đâu. Hiểu được thì hiểu, không thì bố sẽ chỉ còn cách cuối cùng thôi. Cái Hiền nghe vậy thì tự dưng co rúm người lại, gật đầu đáp. Con hiểu rồi mà bố. Bố chồng tôi thở dài rồi nói tiếp. Thôi được rồi, nói đến đây thôi, giờ cả nhà đi ăn. Chị Ngọc với thằng Cu Bin lên xe của tôi, còn vợ chồng các anh chị thì tự túc nhé. Hôm nay bố đãi cả nhà. Tôi không kìm được vui vẻ, cười miết đứng dậy xách túi ra bên ngoài. Còn Tùng với Trưởng ra sân dắt xe máy ra ngoài trước. Còn bố chồng thì ngồi trên xe ô tô nổ máy, vẫn chưa ra khỏi sân. Ngoài trời chỉ hơi se lạnh, tiết trời sắp Tết, nhưng năm nay lại có vẻ ấm áp hơn nhiều. Tôi cúi người xuống kéo đôi bốt lên, thì bất chợt tiếng cái Hiển khẽ nói. Chị đừng có nghĩ bố bên chị là xong, rồi có ngày chị sẽ phải cuốn xéo ra khỏi cái nhà này một cách nhục nhã và nhường vị trí này lại cho chị Ngọc mà thôi. Tôi nghe cũng hơi cay, nhưng không thèm đáp lại. Nó cũng không nói thêm gì nữa mà chạy ra sân. Phía sau chị Ngọc đang ôm thằng Cu Bin. Đột nhiên chị ta khẽ đẩy thằng Cu Bin lên trước mặt tôi, rồi đá một phát vào mông thằng bé, khiến nó ngã lăn xuống đất. Cu Bin bị đau thì khóc toáng lên, bàn tay nó có chút rơm máu. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chị Ngọc đã gào lên. Ôi giời ơi, Liển ơi, sao em lại đẩy Cu Bin ngã thế này? Nó là trẻ con thôi, em có ghét thì em đẩy chị đây này, sao em đầu ác thế hả Liển? Lúc này tôi mới kịp hiểu ra mọi chuyện, nhưng còn chưa thanh minh được thì mẹ chồng tôi đã chạy như bay vào rồi thẳng tay giáng cho tôi một cái vả, khiến môi tôi bật cả máu.